Thế giới hoàn mỹ, chương 1663, Diết Gia phong độ tuyệt thế, góc truyện audio.com, pháp ấn rộng rãi, dường như một tòa bất hủ chi sơn chấn áp. Dư Vũ chính diện đánh giết, hắn bàn tay biến hóa, từ đằng xa dò tới, hóa thành một tòa núi lớn, như chống đỡ lấy bầu trời, từ xưa trường tồn thiên địa sống lưng. Này rất quỷ dị, rõ ràng là bàn tay, kết quả ở trên đường hóa thành núi lớn, so với chân chính núi lớn đều còn bao la hơn rất nhiều lần. Chấn, hắn gào to chấn động bát hoang, bàn tay lớn ép xuống, bầu trời bị che kín, kinh hãi thế nhân. Đùng, thời khắc này, Thạch Hạo sắc mặt bình tĩnh, phi thường chấn định, tay phải nắm quyền ấn, trực tiếp đánh tới. Hai người va chạm, long trời lở đất, tiên khóc ma khóc, trong thiên địa lại có mưa máu tầm tã rơi ra, có rất nhiều thần ma chết đi, cảnh tượng xuất hiện. Này như là một cái tận thế, tại bọn họ vừa đánh chúng thể hiện, này sơn như là thiên địa sống lưng, bị một con hỗn độn thần chỉ va sụp, đổ xuống hạ xuống, thiên địa lật úp. Kết quả càn khôn chia năm xẻ bảy, chư thiên chủng tộc tư tán, lớn diệt vong. Đây là Dư Vũ truyền thừa, là cai tộc bất hủ chi vương cái thế thần uy, đã từng trưởng diệt lớn giới, lưu lại dấu ấn không thể xóa nhòa, bây giờ hậu nhân triển khai cái đó thần thông, năm đó cảnh tượng còn có thể tái hiện. Thạch Hạo thần dũng, giơ tay một đòn, đối mặt đế tộc tuyệt thế truyền thừa tổ thuật, ở nơi đó cứng rắn chống đỡ. Lớn lao thần sơn bị lật tung, bị đẩy lui. Một bên khác Tác Cô nắm đấm đến, tràn ngập hào quang năm màu, trong đó lấy kim quang nhất là đựng liệt như đế quân ngang trời, đánh về Thạch Hạo phần lưng. Cú đấm này quá bá đạo, mãnh liệt đáng sợ, thiên địa tan vỡ, bị cú đấm kia chấn động ở tan rã, khu vực này rơi vào trong yên tĩnh. Quyền ý thông thiên, Tác Cô rất trực tiếp triển khai vô thượng tổ thuật, toàn bộ thể hiện ở cú đấm này bên trên, ở đây thỏa thích tỏa ra thuộc về cai tộc huy hoàng. Thạch Hạo không quay đầu lại, chỉ là tự nhiên rút lui, rất quả đoán, cũng rất kiên quyết, lấy cánh tay phải chửi về phía sau bỗng nhiên một đòn. Ầm ầm, ông ánh thần hà tỏa ra, lôi điện cuồn cuộn, đó là lôi đế bảo thuật bị hắn triển khai mà ra, va về phía Tác Cô một quyền. Loại này tự phụ, loại này phán đoán, tương đương kinh người. Phải biết, vậy cũng là một vị đế tộc đến kích mà hắn nhưng chưa từng quay đầu lại, cứng rắn chống đỡ Dư Vũ sau, liền quay lưng Tác Cô mà đến, như vậy đón đánh hắn. Trong nháy mắt lôi điện cuồn cuộn, một cái lôi trì hiện lên, theo Thạch Hạo cánh tay phải về phía sau tỏa ra vạn trượng lôi đình. Một tiếng vang ầm ầm. Tác Cô nắm đấm cùng này cánh tay phải chịu đụng vào nhau, kinh thiên động địa, càn khôn pháp chỉ đan chéo, như liệt diễm phần cửu thiên, quá chói mắt. Mọi người không nhìn thấy nơi đó tình huống, bởi vì đó là chí cường quy tắc va chạm, còn có bọn họ thân thể đối lập, hơi một tí sẽ chảy máu, quyết định sinh tử. Ở ánh quyền bên trong, ở lôi đỉnh, Tác Cô tắm rửa thần thánh quang huy, phát sinh tiếng gào, hắn một cái tay khác cũng chuyển động, hóa thành một con đáng sợ lợi chảo chụp vào Thạch Hạo thiên linh cái. Nhưng mà Thạch Hạo như là có sở liệu, như trước cõng lấy hắn, thế nhưng một cái tay khác đã chờ từ sớm ở nơi đó, mang theo mảnh vỡ thời gian, thôi thúc luân hồi thần thông, phản lại chụp vào cái đó lợi chảo. Giữa hai người hào quang năm màu tỏa ra, lôi đình, thời gian mảnh vỡ. Góc truyện audio.com, đồng thời phân võ, để trong này nổ tung. Sau đó, bọn họ dường như hai tia chớp giống như tách ra, từng người nhằm phía một bên. Nạp mạng đi, ổ côn đến, hắn chiều cao một trượng, trên người đều là bắp chân thịt, đặc biệt hùng vĩ, tóc dài rối tung, dường như một cái tuyệt thế ma thần, giống như con mắt lạnh như lợi kiếm. Hắn trưởng đao trên lít nha lít nhít, đều là phù hiệu, đồng thời phát sinh tế tự âm, đó là vạn cổ tới nay các tộc tế bái bất hủ chi vương âm thanh, đó là cai tộc cổ tổ rộng rãi đạo vận thể hiện, xuyên thấu qua hậu nhân đều hiển hóa ra một chút. Cảnh tượng này rất kinh người, ổ côn trường đao liệt thiên, như bẻ cành khô, ánh đao không biết mấy vạn lý, đem nơi này cắt đứt, dường như chặt đứt hai giới. Đùng, đối mặt đòn đánh này, Thạch Hạo không chút hoang mang, cánh tay phải triển khai, nhẹ nhàng phất một cái, lại đem ánh đao tách ra, rất có vạn pháp bất xâm tư thế. Tán Phật bát thức, hắn ở vận dụng loại thần thông này, huy hoàng mà uy nghiêm, bảo tương thần thánh, dường như tiên Phật giáng thế, muốn siêu độ chúng sinh. Thạch Hạo dương kích ổ côn, với hắn không ngừng giao thủ. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo cả người phát sáng, thời gian mảnh vỡ bạo phát, đối mặt đế tộc tuổi trẻ cường giả, hắn sẽ không bảo lưu, toàn lực ứng phó, vận dụng luân hồi thần thông. Ổ côn đầu đầy tóc tím phi dương, dường như hung thần ác sát, hắn cuồng mãnh vô cùng, thét dài, đao khí động thiên địa, muốn chém mở năm tháng, nhìn thấy trường sinh. Này rất kinh người, hắn lại lấy đao khí ở chém mảnh vỡ thời gian, kinh sợ tứ phương. Một tiếng rít gào trầm trầm, hư không vặn vẹo, khánh khôn đến, hắn hiển hóa ra bộ phận bản thể, chim đầu lâu, màu đen cánh quay động, trời long đất lở, tuy là vì nhân tộc thân người thế nhưng cầm tộc đặc thù thể hiện ra ngoài. Đặc biệt là, hắn một tiếng hí dài, đập cánh mà đến, tứ phương sụp đổ. Con này màu đen ma cầm, như một vòng to lớn đen mặt trời, cắt ngang bầu trời, há mồm, mỏ chim thôn thiên, đem vực ngoại một ít thiên thạch đều hút hạ xuống, không vào miệng. Lối vào bên trong, này cảnh tượng dọa người, có mặt trăng vì vậy mà biến mất. Nó có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt, nung nấu càn khôn. Ở nơi nó đi qua trời cao mơ hồ, bị nó ăn đi. Cửu thiên có cai tộc lưu lại hậu duệ, huyết thống cực kỳ không thuần, cách vô số đời, tên là thôn thiên tước, theo chân nó so ra, liền ma tước cũng không bằng. Ầm ầm, thôn thiên đế tộc đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ở cổ đại giờ từng nuốt quá dòng dã một cái lớn giới, hủy diệt chúng sinh. Khánh khôn đánh tới, nung nấu sao băng, mặt trăng các loại, luyện hóa ra lượng lớn tinh khí, còn có hư không cũng bị nuốt hết, cắt kim loại, nó phóng thích thiên địa vạn vật lực lượng. Nuốt lấy bao nhiêu, liền có thể phóng thích bao nhiêu. Thiên địa vạn vật chư thiên tinh hải, vào lúc này đồng thời hiện lên, cai tộc thần uy cái thế, dù cho hắn là một người tuổi còn trẻ sinh linh cũng có khiếp người chi tư. Có thể tưởng tượng, cái đó tổ tiên nuốt lấy một cái lớn giới giờ uy phong. Năm đó, cửu thiên thập địa bị đánh vỡ, thì có cai tộc cổ tổ nguyên nhân, từng muốn một cái nuốt lấy cũng luyện hóa đi, nhưng bị ngăn cản đánh. Đại chiến mở ra, Thạch Hạo một người đại chiến tứ phương địch. Thời khắc này, hắn cả người phát sáng, trật tự thần liên bắn ra bốn phía, hắn thần dũng. Góc truyện audio.com, vô cùng, đại khai đại hợp căn bản là không lui tránh, cùng bọn họ triển khai kinh thế đại đối quyết. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt thần trì hoa mắt, một người độc chiến đế tộc tứ cường, đây là cỡ nào kinh người. Bao nhiêu năm, huy hoàng cuộc chiến lần thứ hai tái hiện, chỉ ở trên một kỷ nguyên từng có truyền thuyết này, thế nhân cái nào từng nhìn thấy. Đế quan, trên tường thành, tất cả mọi người đều chấn động. Không phải không biết Hoang mạnh mẽ, nhưng là cho đến hôm nay bọn họ mới rõ ràng, hắn đến cùng đi tới một bước nào, lại một người là có thể đối đầu chư đế tộc. Đây là thần thoại bên trong thần thoại, là chân chính bất bại truyền thuyết. Tào Vũ Sinh, Thanh Y chờ đều ở nói nhỏ, lẩm bẩm, kết quả này vượt qua dự liệu của bọn họ, để bọn họ kích động. Chính là đối với Thạch Hạo căm thù người nhà họ Vương cũng đều trầm mặc, chín điều long không nói lời nào, Vương Hy thì lại đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, trong lòng vì thế mà khiếp sợ. Đây là kinh thế chiến tích, dị vực các tộc tu sĩ ngây người, đế tộc à, vậy cũng là vô địch tượng trưng, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Đồng đại bên trong, chỉ cần bọn họ xuất thế, ai cùng so tài. Nhưng lạc hiện tại nơi đó có một người, một mình độc chiến tứ đại đế tộc truyền nhân, lập thân thế bất bại, cùng bọn họ kịch liệt giao thủ, giống như tiền sử thần thoại tái hiện. Này quá chấn động, dị vực rất nhiều người trong lòng rung động, người trẻ tuổi thân thể càng là đều cứng lại rồi, chỉ có linh hồn vì đó run rẩy. Bởi vì, này quá có lực trùng kích tràn ngập có tính lẫn lộn. Đế tộc vô thượng chủng tộc hôm nay bị người khiêu chiến, Hoang mặc kệ thắng bại làm sao, hôm nay đều giết ra hắn huy hoàng, thuộc về một mình hắn phong độ tuyệt thế. Thạch Hạo bị tứ đại địch thủ vây chặt liều mạng tranh đấu, hắn không có chút sợ hãi nào, ngược lại ở phấn chấn, chiến huyết sôi trào, hắn muốn kiểm nghiệm tự thân đạo quả. Hắn tạm thời không có ý niệm khác, muốn đánh một trận đàng hoàng, nhìn một chút mình cực hạn tiềm năng, sau đó lại đánh giết tứ đại cao thủ. Đây là một loại vô địch niềm tin, nếu là bị người biết hắn ý nghĩ, nhất định ngẩn người. Bị tứ đại đế tộc vây công, người khác nghĩ đến chính là mạng sống, mà hắn nhưng là muốn nghiệm chứng mình sở học mà lại còn muốn đánh giết toàn bộ địch. Một tiếng cầm minh, Khánh Khôn hóa thành ma cầm, thôn thiên nạp đem Thạch Hạo một cái nuốt đi vào, ở nơi đó nung nấu. Thạch Hạo bạo phát, cả người phù văn đốt cháy, sán lạn chói mắt, đấm ra một quyền, chặn đánh bạo này to lớn mỏ chim. Khánh Khôn thuận thế há mồm, từ trong miệng phun ra lượng lớn trật tự thần liên, dường như 10 vạn cái thần mâu, phô thiên cái địa mà xuống, đối với hắn triển khai ác liệt tuyệt sát. Cong cong cong, ở điếc tai trong thanh âm, Thạch Hạo đón đỡ tia lửa văng khắp nơi, hắn ở chém trật tự thần liên. Cùng lúc này, Ổ Côn, Dư Vũ cùng đánh giết vây chặt Thạch Hạo, muốn tiêu diệt tại chỗ. Hào quang vạn trượng, đế tộc cao thủ vây công, tất cả đều vận dụng mạnh nhất thần thông. Vào đúng lúc này, Thạch Hạo tình cảnh rất nguy hiểm, hơi bất cần một chút sẽ nuốt hận kết cuộc. Quả nhiên, cuộc chiến sinh tử tứ đại đế tộc cao thủ vây công giờ chính là mạnh như Thạch Hạo cũng phi thường vất vả, vào lúc này. Góc truyện audio.com, tác cô được cơ hội, sử dụng tới một đòn mãnh liệt. Thạch Hạo lần này không có tách ra, sau lưng đã trúng một quyền, hắn trong miệng lúc này có huyết dịch chảy ra, này gợi ra chấn động mạnh. Đế quan, trên tường thành, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Mà dị vực tu sĩ thì lại hoan hô, phấn chấn cực kỳ. Thạch Hạo vọt lên tận trời, khí lực trên phù hiệu nằm dày đặc giống như chiến thần thức tỉnh tuyệt thế sát khí ngập trời, so với vừa nãy kinh khủng hơn. đó là, mọi người đờ ra, bởi vì, ở Thạch Hạo vọt lên chớp mắt, rất nhiều người giật mình phát hiện, Taco cũng tùy tùng mà lên, hắn cái kia nắm đấm kề sát ở Thạch Hạo phía sau lưng, chưa từng rời đi. Hả, mọi người cả kinh, sau đó phát hiện, Thạch Hạo phía sau lưng có rất nhiều thần liên, ở tại phần lưng trên có một cây màu vàng cây liễu hiện lên, cuốn lấy Taco, khiến cho hắn không thể trước tiên rút đi. Hoang là cố ý đã trúng một quyền, mấy người giật mình, như vậy hoài nghi nói. Nên có cái chấm dứt lúc trước tranh cướp gỗ mục dương, người từng truy kích ta, hôm nay phút sinh tử. Thạch Hạo trầm giọng nói, ngày đó, ở thần dược sơn mạch ở táng địa biên giới, một vị tuổi trẻ đế tộc cao thủ từng với hắn giao thủ tranh cướp gỗ mục dương, chính là Taco. Ngoài ra Taco còn cùng dị vực đông đảo tu sĩ truy tiến vào thiên thú rừng rậm muốn giết Thạch Hạo. Hôm nay, sinh tử đối mặt thanh toán nợ cũ. Thạch Hạo thân thể tỏa ra thần hà, các loại bảo thuật cùng xuất hiện, đầy trời đều là linh vũ giống như quy tắc từ trong cơ thể hắn vọt lên, hắn dường như một con chân hoàng niết bàn, đứng giữa trời. Kịch liệt chém giết, dù cho mặt khác ba đại cao thủ tới rồi, đều không thể ngăn cản Thạch Hạo điên cuồng. Hắn dường như tuyệt đại ma chủ giống như, một đôi côn bằng xí hiện lên, đánh nứt thương vũ, cả người tắm rửa lôi điện, thời gian phù văn vờn quanh cơ thể, sau đầu hiện lên một cây màu vàng cây nhỏ, liễu thần pháp lưu truyền, bảo vệ thân thể. Thời khắc này, Thạch Hạo chư pháp cùng xuất hiện, vạn pháp bất xâm. Cuối cùng chớp mắt, hắn cùng Taco quấn quýt lấy nhau, mãnh liệt xé một cái, phù một tiếng, máu bắn tứ tung, sống sờ sờ đem một cái đế tộc xé vì làm hai nửa. Đại mạc chấn động, các tộc đều kinh. Ở tình huống như vậy, hoang lại đánh giết một vị đế tộc hắn nhưng là đang bị vây công bên trong à. Mặt khác ba đại cao thủ tức giận, điên cuồng công kích, vừa nãy lại chưa từng phá tan Thạch Hạo nơi đó bảo vệ màn ánh sáng, trơ mắt nhìn Taco bị giết, mưa máu rơi ra. Thạch Hạo thét dài, tắm rửa đế huyết, ném xuống này bị xé ra hai mảnh thân thể, dường như cái thế ma thần giống như con mắt lãnh điện bắn ra bốn phía, lại nhìn chằm chằm mặt khác ba đại cao thủ. Cách chương.